Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 920, ngươi nếu không lên. Ta liền nhận thua, tại Infernape dùng Flamethrower đem Isaac thiêu hủy hai về sau. Cuối cùng không đủ lực, bị ma mấu xoay Isaac đánh trúng, té xuống đất, Candice nhìn đến nơi này. Không hề nghĩ ngợi liền phất tay hô lớn. Ma mấu xoay, địa chấn, Ikiyo vội vàng cũng đi theo hô to. Infernape, nhanh nhảy dựng lên. Nói đùa, lấy Infernape bây giờ trạng thái. Nếu là thật ăn cái này địa chấn. Đừng nói dẫn xuất Blay. Sợ là trực tiếp sẽ mất đi sức chiến đấu a. Tại ma mấu xoay cao cao nâng lên trước hai cước thời điểm. Infernape cũng cấp tốc đưa tay chống đỡ đứng người dậy, lại thẳng cẳng vọt lên. Nhưng vào lúc này, ma mấu xoay nâng lên trước hai cước dừng lại, ngạnh sinh sinh về sau hai chân chống đỡ lấy thân thể. Từ hai viên vừa nhọn vừa dài răng nanh ở giữa ngưng tụ ra một viên băng cầu ném ra. Tê, ta đi, cái này ma mấu xoay thật đúng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Ikiyo run rẩy hai hạ khóe miệng. Vội vàng mở miệng hô to, Infernape, Flewheel né tránh, hiện tại Infernape còn trên không trung, lấy Infernape trước mắt lực chân tới nói, không cách nào trên không trung sử dụng Agility, chỉ có thể mượn nhờ Flewheel đến di động vị trí tránh né. Infernape cũng minh bạch chuyện quá khẩn cấp, tại không trung nhất cái xoay người thi triển ra Flewheel sau liền hướng phía một bên lăn đi. Cứ việc Isaac tốc độ rất tốt, nhưng cũng may Infernape vẫn là tới gặp thoáng qua. Thế nhưng, cái này còn không có kết thúc đâu. Hai chân đứng thẳng ma mấu xoay, như cũ từ liệu răng ở giữa ngưng tụ ra một khỏa lại một khỏa đá ném ra. Tựa như không đem Infernape nện đến dưới đất, thề không bỏ qua. Ikiyo cắn răng suy nghĩ như vậy một cái chớp mắt, liền phất tay hô to. Infernape, phóng tới ma mấu xoay, vậy cũng là không còn cách nào. Tránh, coi như tránh thoát một lần, hai lần, ba lần lại như thế nào. Ma mấu xoay cũng sẽ không chỉ đánh ra hai ba lần ai sát. Lấy đến cái chân sau đứng thẳng đối với nó tới nói hoàn toàn không khó khăn. Cùng đến lúc đó bị đánh tới mặt đất miễn cưỡng ăn địa chấn. Còn không bằng hiện tại đụng một cái. Không sai phán đoán, nhưng ván này thắng là chúng ta. Candice phất tay cười to nói. Ma mấu xoay, chống đỡ hả? Địa chấn, bình. Tại Infernape sau Flamewheel đụng vào ma mấu xoay thời điểm. Ma mấu xoay ánh mắt bên trong thống khổ thần sắc chợt lóe lên. Ngay sau đó để một mực nâng lên trước hai chân hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Ngày tiếp theo sẽ tại bụng nó ở giữa Infernape cùng nhau ép ầm ầm. Toàn bộ mặt đất nham thạch lấy ma mấu xoay cùng Infernape vì tại chỗ không ngừng chấn động ra. Lập tức đem mặt đất chấn động đến tràn đầy vết rạn. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu. Đây cũng là tận lực. Bây giờ có thể làm chỉ có cầu nguyện Infernape chống đỡ dưới. Sau đó dẫn xuất loại lực lượng kia. Nếu như không phải là vì dẫn xuất Blay, Ikiyo sớm đã dùng cường hóa chiếc nhẫn tăng cường Infernape, tại lấy Z chiêu thức cùng ma mấu xoay liều ra kết quả, như là như thế này làm. Infernape vẫn là có khả năng rất lớn đổi đi ma mấu xoay, nói đi thì nói lại, ma mấu xoay dạng này sử dụng Earthquake, nói như vậy là đánh không đến tại nó dưới thân Infernape. Bởi vì địa chấn là lấy tại mặt đất dùng sóng xung kích hình thức khuếch tán ra. Mà xem như nguyên điểm ma mấu xoay, đương nhiên sẽ không bị thương tổn. Nhưng hôm nay dạng này đánh xuống, chắc hẳn ma mấu xoay cũng sẽ tiếp nhận nhất định tổn thương a. Đợi chấn động chậm rãi bình phục lại, ma mấu xoay cũng cất bước rời đi tại chỗ, lộ ra nằm ở trên mặt đất Infernape. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra đến, lúc này Infernape đầu nghiêng, ngay cả trên đỉnh đầu hỏa diễm dập tắt, mặt ngoài nó đã hôn mê bất tỉnh. Infernape mất đi, chưa đợi trọng tài hô xong, Ikkyo thở sâu, ra sức hô lớn. Infernape, ngươi liền cái này trải qua cam tâm sao? Ngươi không muốn thắng xuống dưới sao? Chúng ta cùng nhau đi tới. Mặc dù không dài, đã trải qua cũng không ít. Lẫn nhau ở giữa cũng đầy đủ lý giải. Ta biết, kỳ thật ngươi rất tranh cường háo thắng. Nhưng luôn luôn nhường cho tại đồng bạn. Bởi vì so với chính ngươi, ngươi càng tại đồng bạn của ngươi. Cái này cùng nhau đi tới. Giống biểu hiện của ngươi phát triển ta đều nhìn ở trong mắt. Trực diện sợ hãi của nội tâm. Vứt bỏ nhỏ yếu mình. Chiến thắng chấp niệm trong lòng. Một chút xíu mạnh lên. Thủ hộ nên bảo vệ đồng bạn. Ta biết, đồng bạn là thụ gắn bó lại. Lẫn nhau thủ hộ. Có lẽ ngươi đã thỏa mãn. Dự định đem còn lại giao cho đồng bạn. Nhưng ngươi phải biết, đồng bạn của ngươi không đơn giản cần ngươi tới chiếu cố. Thủ hộ, bọn chúng cũng đồng dạng sẽ thủ một. Hộ ngươi, Galet có Greninja dạy bảo. Mỗi ngày đều đang thay đổi cường. Dino đã tiến hóa thành hai Dragon. Không còn cần ngươi cùng Gudra đơn phương chiếu cố. Lopunny cùng Gudra càng là không cần ngươi tới chiếu cố. Donnomon có nàng quyết định kế hoạch, đã không còn cần ngươi đơn phương đi chiếu cố, mà là chiếu cố lẫn nhau. Thủ hộ, hiện tại, thêm vì chính ngươi ngẫm lại a. Nếu ngươi không dậy nổi, trận đấu này ta liền nhận thua, đồng thời cũng không tiếp tục tới khiêu chiến cái này đạo quán. Hô, Ikkyo liên tiếp giống xong, gắt gao nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất Infernape. Cái này, trọng tài mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt cùng do dự. Cuối cùng quay đầu nhìn về phía nhỏ. Theo lý mà nói, Ikkyo bây giờ đã coi như là vi quy. Infernape rõ ràng mất đi sức chiến đấu. Coi như nó hiện tại tỉnh lại. Cũng vô pháp đưa nó trước đó choáng chuyện quá khứ thực xóa bỏ. Thế nhưng, nghe được những cái kia gọi hàng. Trọng tài có chút không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ có thể xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Candice. Candice cũng không phải băng lãnh vô tình. Ikkyo dự định mặc dù nàng không hiểu rõ. Nhưng nhìn thật rất trọng yếu. Mà Ikkyo cũng không giống là loại kia vì thắng được đạo quán chiến mà các loại chơi xấu người. Cho nên, Candice đang tự hỏi như vậy 1-2 giây về sau. Đối trọng tài dao động trọng tài gặp này cũng đành phải thả ra trong tay cờ xí. Chờ đợi kết quả, Ikkyo hắn đang làm cái gì nha? Cái này đã tính phạm quy đi. Đòn mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn về phía Umusu. Umusu lại chớp mắt cười một tiếng không có giải thích. Zoe cảnh quan là các loại không hiểu, nhưng vẫn là lắc lắc đầu nói. Dựa theo nghiêm ngặt quy định tới nói. Ikkyo xác thực tính làm phạm quy, bởi vì Infernape rõ ràng hôn mê bất tỉnh, nhưng tiền bối nhìn đã đồng ý Ikkyo cách làm. Đạo quán chiến cũng không có như vậy khắc nghiệt quy định. Chỉ có thể nhìn một chút Ikkyo hắn đến cùng muốn làm cái gì. Với lại, nói ra loại kia nhận thua, nhìn không giống như là nói đùa, broke mắt nhìn Umusu. Có chút khó hiểu nói. Ikkyo cái này là muốn Infernape phát huy thực lực chân chính. Chân chính tiềm lực. Ash ngược lại là một bầu nhiệt huyết đứng dậy hô to. Infernape, ủng hộ a. Mặc dù Ash đồng dạng có rất nhiều không hiểu rõ. Nhưng bầu không khí như thế này hắn không cần làm biết cái gì. Chỉ cần hắn biết một chút. Cho Infernape ủng hộ liền tốt đòn cùng Brock gặp đây. Mỉm cười. Đồng dạng đi theo hò hét lên tiếng, vẫn chưa được sao? Không gì hơn cái này. Vôn mặt không thay đổi lầm bầm. Như thế chờ đợi một hồi lâu về sau. Tại mọi người đều coi là Infernape thật bất lực tái chiến thời điểm. Toàn bộ chiến đấu hội trường, bao quát thính phòng ở bên trong. Nhiệt độ không khí đột nhiên kịch liệt bên trên thăng lên. Cứ như vậy ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ. Nhiệt độ trọn vẹn lên cao hơn 10 độ. Ân, làm sao gia tăng máy điều hòa không khí nhiệt độ? Don ngẩng đầu nhìn quanh. Umusu lại vào lúc này đánh cái hư thanh thủ thế nói. Xuyệt, muốn bắt đầu, cẩn thận một chút, loại lực lượng này nó còn không có nắm giữ. Chắc hẳn rất khó khống chế, ân. Don, As bọn hắn nhao nhao không hiểu. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền minh bạch phát sinh cái gì. Bởi vì, trong sân Infernape, đỉnh đầu hỏa diễm lần nữa bốc cháy lên. Đồng thời chính đang chậm rãi đứng dậy, giống cát, vừa mới đứng vững Infernape, ngửa đầu chỉ lên trời giống giận, đỉnh đầu hỏa diễm bay thẳng trần nhà mà đi. Tại như vậy một tiếng vang giòn dưới, trần nhà trực tiếp bị Infernape trên đỉnh đầu hỏa diễm đốt xuyên. Cho đến lúc này, Infernape mới cúi đầu nhìn chung quanh, đỉnh đầu hỏa diễm cũng trở về co lại không ít. Bất quá, Infernape toàn bộ thân thể không chỉ có thỉnh thoảng toát ra một tia hỏa diễm, liền ngay cả hai mắt đều triệt để đỏ bừng. Con ngươi, tròng trắng mắt hoàn toàn không nhìn thấy. Đây là có chuyện gì? Đây là Blay, trần nhà đều đốt xuyên. Đòn vạn phần kinh ngạc nhìn về phía Umusu, muốn Umusu đến cái giải thích. Ngay cả As bọn hắn đều đi theo nhìn về phía Umusu. Thật sự là bọn hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Umusu nháy mắt mấy cái cười nói. Cái này chính là ta nói lực lượng nha. Infernape một mực tiềm ẩn tại lực lượng trong cơ thể. Dĩ vãng Kiyo đều đang áp chế. Tránh cho nó dẫn xuất. Ta không nói trước. Các loại sau đó đang từ từ giải thích. Hiện tại vẫn là cẩn thận một chút. Infernape lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới chép. Ân, đánh tới, As không hiểu méo mó đầu, trước xem so tài, để sau hãy nói, là loại lực lượng kia. Vôn vội vàng đứng thẳng người, trừng to mắt nhìn về phía Infernape, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.